Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chương 38 Quỷ Dị. Cứ việc bọn họ một phen hỏa đem quan tài tính cả Hồ Đại Ngưu nhà ở thiêu cái sạch sẽ. Nhưng là làm như vậy đến tột cùng có hiệu quả hay không? Vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Lãnh Nguyệt trong lòng đều là công đế. Đến nỗi bọn họ vì cái gì sẽ đúng lúc phản hồi Trần lão đại gia. Chủ yếu là suy xét đến kia nữ quỷ tùy thời khả năng lại đuổi giết lại đây. Còn nữa chính là bởi vì một ít trang bị vật tư cũng ở nơi đó. Có chút kiệt lực vọt vào Trần lão đại gia sân. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không đi quản Trần Thông bên kia thế nào. Liền trực tiếp về tới bọn họ phía trước sở đãi trong phòng. Hai cái đại hào túi du lịch thấy được đứng ở trên bàn. Hai người các mở ra một cái, liền lấy ra áp súc đồ ăn cùng nước khoáng, bắt đầu lo chính mình ăn lên. So với Hạ Thiên Kỳ khoa trương ăn tướng, Lãnh Nguyệt như cũ biểu hiện thực yêu nhã. Hoặc là nói hắn cũng không có ăn ngấu nghiến ăn rất nhiều đồ vật. Chỉ là ăn hai bao khô bò, uống lên điểm nhi bổ sung chất điện phân thủy. Chúng ta không thể ở tương đối phong bế hoàn cảnh nhiều đãi. Nhanh lên nhi ăn, ăn xong chúng ta liền đi, đãi bổ sung một ít đồ ăn sau. Lãnh Nguyệt nhìn qua trạng thái rõ ràng có điều chuyển biến tốt đẹp. Ân, ta cũng không biết làm sao vậy. Đói đến không được, càng ăn càng đói. Càng đói càng muốn ăn, Hạ Thiên Kỳ biên nhấm nuốt trong miệng đồ ăn. Biên mơ hồ không rõ nói, hẳn là cùng ngươi ác linh chi thể. Cùng với chúng kia lệ quỷ nguyền rủa có quan hệ, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên rõ ràng không thể quá nhiều. Dừng lại, cho nên sau khi nghe xong Lãnh Nguyệt nói sau, liền không hề ăn nhiều trực tiếp đem trong miệng đồ ăn nuốt đi xuống. Đem trên bàn túi du lịch hướng trên lưng một quải nói. Chúng ta đi thôi, đi theo Lãnh Nguyệt ra Trần lão đại gia. Hạ Thiên Kỳ tức khắc có loại không biết nên đi nơi nào cảm giác. Hắn nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, phát hiện Lãnh Nguyệt đồng dạng là vẻ mặt mê mang. Chúng ta nên sẽ không muốn ở chỗ này đứng ở ngày mai sáng sớm đi. Ta hiện tại đều mau bị đông cứng, nói. Hạ Thiên Kỳ còn không chịu khống chế run lập cập, thật sự là cảm thấy lạnh đến muốn mệnh, không có biện pháp, nếu kia lệ quỷ còn tồn tại, chúng ta đã ở phong bế trong hoàn cảnh không khác là tự tìm tử lộ. Thật ra mà nói, ta đã không có nhiều ít biện pháp có thể bám trụ nó, thông qua một đoạn này thời gian tiếp xúc. Lãnh Nguyệt ưu điểm cùng khuyết điểm ở Hạ Thiên Kỳ trong mắt đều đã rất rõ ràng. Bảo trừ Lãnh Nguyệt có đôi khi thiện lương tràn lan không tính. Hắn ở chấp hành sự kiện khi ưu điểm là sẽ thuật pháp. Có thể trình độ nhất định khởi đến bảo hộ. Cùng với chống cự quỷ vật tác dụng. Đến nỗi hắn khuyết điểm còn lại là làm việc rất ít trải qua đại não. Hơn nữa căn bản không biết sốt ruột, cho nên có quan hệ kế tiếp bọn họ nên làm cái gì bây giờ điểm này. Hắn nhắc tới ra tới liền cảm thấy là chính mình sai rồi. Loại chuyện này nên chính hắn nghĩ cách mới đúng. Chúng ta liền ngốc đứng ở chỗ này cũng không phải biện pháp. Chúng ta qua đi bên kia. Lại đêm này khởi sự kiện hảo hảo phân tích một lần, Lãnh Nguyệt giống như cũng đã thói quen hạ. Thiên Kỳ làm quân sư thân phận, cũng chưa nói cái gì. Gật gật đầu cùng Hạ Thiên Kỳ song song về phía trước đi đến. Trần lão đại bọn họ vài người hẳn là đều đã bị quỷ vật giết chết. Theo lý thuyết lệ quỷ oán khí lý nên tiêu trừ mới đúng. Nhưng là bởi vì chúng ta nhúng tay, cho nên chúng ta cũng rất có thể sẽ trở thành nó tân một vòng cừu hận đối tượng. Điểm này từ chúng ta Honor Table không có bất luận cái gì phản ứng là có thể nhìn ra tới mỗi lần. Sự kiện sau khi kết thúc, Honor Table đều sẽ tiến hành cho điểm. Cho nên thông qua điểm này liền có thể biết được sự kiện hay không bị giải quyết. Chúng ta nếu không có thu được sự kiện bị giải quyết nhắc nhở này liền thuyết minh chúng ta thiêu hủy kia khẩu quan tài đối với kia chỉ nữ quỷ cũng không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Chúng ta còn cần tiếp tục đãi ở cái này địa phương quỷ quái. Như vậy vấn đề tới, chúng ta muốn dựa vào cái gì mới có thể tồn tại đãi ở chỗ này? Chúng ta đối với lần này sự kiện chấp hành, giống như lại về tới nguyên điểm, như cụ biến thành lúc ban đầu cái loại này, chính diện đánh không lại, hóa giải oán khí không có biện pháp, chỉ là so sánh với phía trước. Chúng ta hiểu biết này khởi sự kiện chân tướng, đối với Hạ Thiên Kỳ này một phen phân tích, Lãnh Nguyệt biểu hiện rất là tán đồng, vẫn luôn ở phụ họa gật đầu. Hạ Thiên Kỳ lần này cũng không có bậy bạ đạm, như cũ ở nghiêm trang phân tích, cho nên chúng ta hiện tại phải làm hẳn là dừng chân với chúng ta sở điều tra được đến thành quả. Tiện đà từ giữa tìm được giải quyết lần này sự kiện phương thức phương pháp. Ta phía trước hai ngày liều sống liều chết vì cái gì? Còn không phải là vì được biết đến này khởi sự kiện chân tướng. Biết tiểu lệ cùng Trần lão đại bọn họ chi gian rốt cuộc có như thế nào mối thù truyền kiếp sao? Mà hiện tại, này hết thảy chân tướng chúng ta đều đã hiểu biết nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này. Lãnh Nguyệt rốt cục là khai câu khẩu nói, chúng ta tuy rằng là được biết tới rồi toàn bộ chân tướng, nhưng là thoạt nhìn này đối với chúng ta giải quyết sự kiện không có bất luận cái gì trợ giúp, sẽ không có trợ giúp. Ta tưởng chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cũng không nhận đồng Lãnh Nguyệt quan điểm, nghĩ nghĩ sau nói, chúng ta tình cảnh kỳ thật thực không ổn, bởi vì không tìm đến hóa giải lệ quỷ oán khí biện pháp, chúng ta liền không có biện pháp mạng sống. Chúng ta giết không chết nó, nhưng nó lại có thể giết chết ta. Hiện thực tàn khốc, ta có thể cảm giác được nó sát niệm đã rất mạnh. Nếu lại mặc kệ nó tiếp tục đi xuống, nghĩ đến toàn bộ hồ lô thôn người đều sẽ bị giết rớt. Nói xong, có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ không tin, Lãnh Nguyệt còn có chút xấu hổ bổ sung nói, lúc này là thật sự, nguyên lai ngươi trước kia đều là gạt ta. Hạ Thiên Kỳ biểu tình cổ quái lên, không có, ta cũng không gạt người. Lãnh Nguyệt thực nghiêm túc nói, chính là thích cảm giác đúng không? Hạ Thiên Kỳ vô ngữ bĩu môi, không hề tiếp tục rối rắm chuyện này, nói, nếu ngươi nói có thể tin, như vậy chúng ta tình huống liền càng nguy cấp, cần thiết phải nắm chặt thời gian tìm được biện pháp. Nói, Hạ Thiên Kỳ bừng tỉnh nghĩ tới một loại khả năng, vội một phách đầu đối Lãnh Nguyệt hỏi nói, có một việc ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Chuyện gì? Chính là từ hướng chết A. U đọc sách www.wunu.com, này có cái gì kỳ quái? Lãnh Nguyệt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hồ Lô thôn tổng cộng có bao nhiêu hộ nhân gia? Có bao nhiêu người? Có bao nhiêu đại địa phương? Hạ Thiên Kỳ liên tiếp hỏi Lãnh Nguyệt ba cái vấn đề. Này cũng đem Lãnh Nguyệt hỏi có chút phát ngốc. Ta như thế nào sẽ biết này đó? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta là tưởng nói hồ lô thôn liền như vậy bàn tay đại điểm nhi địa phương. Ít như vậy người, một cái đại người sống vô cớ không có khả năng sẽ không ai phát hiện sao? Sẽ không, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Nhưng trong thôn người khả năng cho rằng hắn đi bên ngoài. Lúc này đây lắc đầu đổi thành Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta cơ hồ từng nhà thăm viếng quá một lần, trong quá trình liền có hỏi qua chuyện này, nhưng là ngươi có nghe ai ra đề cập có người đi bên ngoài sao? Lãnh Nguyệt lúc này không nói, bởi vì sớm tại bọn họ ai ra thăm viếng thời điểm, liền có hỏi cập đến điểm này. Nhưng là trong thôn người đều phi thường truyền thống, căn bản không có nửa điểm nhi muốn rời đi hồ lô thôn ý niệm. Cũng không nghe nói nhà ai gần nhất mất tích hoặc là người chết. Nhưng là cứ như vậy, sự tình liền rất quỷ dị. Bởi vì Trần lão đại bọn họ rõ ràng giết cá nhân, nhưng là chuyện này lại hoàn toàn không có bị người phát giác. Đối Lãnh Nguyệt nói ra hắn hoang mang sau, Hạ Thiên Kỳ lúc sau lại hỏi, ngươi cảm thấy chuyện này muốn như thế nào che giấu mới sẽ không bị phát hiện? Nghe vậy, Lãnh Nguyệt liền lâm vào trong suy tư, không bao lâu liền thấy hắn mắt lộ ra kinh ngạc, có chút không xác định nói, chẳng lẽ bị giết người còn tồn tại? Ngoặc kép, hết chương.